Một hôm Tử Văn đi tới chân núi Trung Nam, chàng hỏi khắp sơn dân mà chẳng một ai hiểu quỷ hồ ở đâu. Nhưng chàng vẫn tin lời Hoàng Minh nhất định không sai, có điều quỷ hồ là một địa điểm nào đó mà người võ lâm gọi khác đi. Danh từ này chỉ lưu trong nhân vật võ lâm thì người sơn dân hiểu thế nào được. Vì trường hợp bắt buộc Tử Văn phải chuẩn bị lương khô để đi hẳn vào núi điều tra. Quỷ hồ là một nơi bí hiểm người thường không thể biết được thì tất nhiên nó cũng là một nơi ít vết chân người. Tử Văn nghĩ vậy nên sau khi vào núi cứ tìm những nơi hiểm trở mà dò la. 3 ngày trời ăn gió nằm sương vẫn không được việc gì, nhưng chàng vẫn không nản lòng, quyết định phải tìm cho ra gốc ra ngọn mới nghe. Nếu không thì ngay đối với lương tâm mình chàng cũng ân hận, đừng nói chuyện phúc đáp thưởng Minh Châu nữa. Ngao ý thứ tư, chàng ỷ mình có thân pháp tuyệt thế là môn hoàn không phi thăng liền tung mình vọt lên một ngọn núi rất cao vô cùng hiểm trở. Ngọn núi cao này trừ loài chim bay kể cả khỉ vượn cũng khó lòng mà trèo lên được. Vách núi dựng đứng chỉ có rêu phong, không một cây cỏ nào mọc được. Tử Văn lên đỉnh núi thấy một khu rừng cây cối rậm rạp xanh gì. Mắt nhìn không thấu chẳng khác gì một ngọn núi cao đầu đội mũ xanh. Chàng lẩm bẩm, không hiểu ngọn núi này tên là gì. Giả tỷ kêu nó bằng Lục Mạo Phong thì thật đúng. Đứng trên đỉnh núi trông xuống thì thấy quần sơn nhấp nhô khe suối rõ ràng chứ chẳng thấy bóng một cái hồ nào. Vì đầu núi bị rừng cây bao phủ, chàng chỉ có thể nhìn về phía trước và 1/2 tả hữu. Nếu muốn nhìn rõ mặt sau thì phải xuyên qua khu rừng đến tận bên kia mới được. Tử Văn ngẫm nghĩ một chút rồi nhảy vọt lên cao cứ truyền ngọn cây mà tiến. Chàng đi cách này tránh khỏi chông gai cùng cây cối làm cản trở bước đường. Tử Văn đi chừng mấy chục trượng, trước mắt chàng bỗng sáng loà một cái hồ rộng chừng mấy mẫu nằm trình hình ngay giữa rừng. 4 mặt toàn là rừng cây dày đặc như vậy mà đứng ngoài mà trông vào thì chẳng thể nào thấy được. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ vì tình trạng này mà người ta kêu nó bằng quỷ hồ? Tử Văn mừng quính đặt chân xuống cành lá lướt đi rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống bên hồ còn cách chừng 10 trượng. Nước hồ lờ mờ trên mặt bao phủ một làn mù trắng coi như một ảo cảnh đầy vẻ âm trầm quỷ khí. Bất giác chàng buột miệng la, đúng rồi, đây chắc là quỷ hồ không còn sai nữa. Bất thình lình giữa hồ nổi lên một trận cười thê thé nghe rất chói tai như tiếng quỷ khóc ma gào, song chẳng thấy bóng người đâu hết. Tử Văn toàn thân run bần bật, lông tóc dựng đứng cả lên, chàng lẩm bẩm. Trong quỷ hồ này chẳng lẽ có quỷ thiệt ư? Tiếng cười này lúc đứt lúc nối. Như gần như xa, công lực của Tử Văn dù có cao thâm đến đâu nhưng ở vào tình trạng này chàng cũng không khỏi điên đầu. Chàng tự hỏi, Tưởng Thế Thúc đã đến đây chưa? Hay là lão gia đã chờ gót rồi? Có lẽ Thế Thúc chưa tìm được đến nơi không chừng. Tiếng cười rứt, bầu không khí trở lại trầm tịch chết chóc. Tử Văn định thần lại vận nội công rồi lớn tiếng. Kẻ mạt học trong võ lâm là Tử Văn, xin vào bái kiến chủ nhân chốn này. Chàng gọi luôn 3 câu vẫn không thấy phản ứng. Chàng còn đang ngần ngừ bỗng thấy một bóng người tựa hồ ma quỷ ở trong nước hồ đùng đỉnh hiện lên. Tử Văn kinh hãi không bút nào tả xiết. Chàng tự hỏi, nếu là người thì sao họ lại đi trên mặt nước được? Nếu là quỷ lại càng vô lý, giữa lúc thanh thiên bạch nhật làm gì có ma quỷ xuất hiện? Bóng người đi mỗi một gần chân bước vững vàng như ẩn như hiện mà không thấy nước bắn tóe lên. Cước bộ này thì không giống phép lăng ba về khinh công tối thượng, thế nó vì nguyên nhân gì? Tử Văn trong lòng hồi hộp nhìn bóng người thủng thỉnh đi về phía mình. Bây giờ chàng nhìn rõ, y là một lão già cao lớn ngoài 50 tuổi, mặt không lộ vẻ chi hết, chỉ có cặp mắt sâu hõm. Lão ngó Tử Văn 2 lần rồi cặp môi mấp máy ngoảnh sang mé bên. Tử Văn chấp 2 tay nói, xin các hạ hãy dừng bước. Lão chẳng bảo sao mà cũng không quay đầu lại, lão cứ ung dung mà đi. Tử Văn nghĩ bụng, không chừng lão này điếc nhưng mắt lão còn trông rõ thì thấy người lạ đến lẽ nào không nhìn. Tử Văn nghĩ vậy liền lớn tiếng hô, tại hạ có lời muốn phỏng vấn các hạ. Lão kia vẫn chẳng nhìn nhõi gì, chàng cứ thẳng đường mà đi, chớp mắt lão đã tới bên hồ, nhắm về phía rừng rậm mà tiến. Tử Văn băng mình nhảy sổ lại cản đường đờ sầu ý phương, chàng nhịn được cơ tức giận liền sẵn giọng hỏi. sao các hạ lại cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm tới đây? Lão vẫn không trả lời nhưng dừng bước lại. Từ Văn lớn tiếng hỏi. Nơi đây phải chăng là quỷ hồ? Lão nhíu cặp lông mày khóe mắt lộ vẻ khác lạ. Lão cất tiếng nói rất khẽ nhưng Từ Văn cũng nghe được. Rời khỏi nơi đây lập tức, Từ Văn lại càng ngờ vực. Chàng chẳng hiểu tại sao lão lại không trả lời câu hỏi của mình mà chỉ bảo mình phải lập tức rời khỏi nơi đây. Vẻ mặt lão già chiều rất lo lắng không biết vì lẽ gì. Lão già né mình sang bên để vượt qua thân pháp lão mau lẹ phi thường. Dĩ nhiên Từ Văn khi nào chịu bỏ qua chàng băng mình nhanh như chớp đón đầu lão rồi lớn tiếng hỏi. Tại hạ xin hỏi, nơi đây có phải là quỷ hồ không? Lão già lùi lại mấy bước liền nét mặt lão lộ vẻ cực kỳ đau khổ. Từ Văn lại càng nghi hoặc vì đối phương không câm không điếc mà sao lại có thái độ kỳ dị như vậy. Đột nhiên giữa hồ lại có tiếng đàn bà lạnh lẽo vang lên. Y không thể trả lời ngươi được đâu. Đúng là người đàn bà kia đã dùng phép truyền âm để nói rõ ràng từng tiếng một. Từ Văn chấn động tâm thần tự nghĩ. Hiển nhiên đối phương đã luyện thành thuật thiên thính. Địa thị nếu không thế thì làm sao y lại biết rõ cảnh tượng bên ngoài. Nhưng đã có người đối đáp thì công việc có thể hoàn thành được. Chàng liền dùng phép truyền thanh hỏi lại. Tại sao vậy? Thanh âm kia trả lời. Ngươi không can thiệp vào được. Từ Văn lại hỏi. Phải chăng tôn giá là chủ nhân nơi đây? Chính thì, xin tôn giá cho biết tôn hiệu. Thanh âm kia đáp, ta là quỷ hồ phu nhân. Tại hạ xin vào bái kiến. Quỷ hồ phu nhân hỏi, về việc gì, tại hạ mạo muội tới đây để tìm kiếm một người không hiểu lạc lõng nơi đâu. Quỷ hồ phu nhân hỏi, ngươi muốn kiếm ai? Tại hạ muốn kiếm Tưởng Úy Dân ở Khai Phong. 3 tháng trước đây lão đã tới đây tìm thuốc. Quỷ hồ phu nhân ngắt lời, có phải ngươi là địa ngục thư sinh không? Từ Văn vừa nghe đã biết ngay là Tưởng Úy Dân đã tới đây rồi. Chàng chắc là lão bị giam cầm trong quỷ hồ và đã trình bày sự thực với đối phương nếu không thì làm sao mụ lại biết danh hiệu chàng. Từ Văn mừng quính đáp ngay, chính là tại hạ, ngươi muốn gặp Tưởng Úy Dân ư, chính thế, ngươi có nhận biết Tưởng Úy Dân không? Lão già kia mấy lần đưa mắt ra hiệu cho Từ Văn. Nhưng Từ Văn đã buột miệng đáp, dĩ nhiên tại hạ quen biết lắm. Quỷ hồ phu nhân bật lên mấy tiếng cười the thé bỗng mụ cất tiếng lạnh như băng nói. Ngươi nói hoang đường, Từ Văn ngạc nhiên hỏi lại. Sao phu nhân lại nói thế? Thực tình ngươi không biết hắn. Tôn giá căn cứ vào đâu mà nói vậy? Quỷ hồ phu nhân ở đáp. Vì ngươi không nhận ra hắn. Chấm, tại hạ không hiểu ý kiến của phu nhân muốn nói gì. Quỷ hồ phu nhân hỏi lại. Người đứng đối diện với ngươi là ai đó? Từ Văn chấn động tâm thần chú ý nhìn vào lão già nhưng chẳng thấy giống Tưởng Úy Dân chút nào ngoại trừ tâm thức người còn chẳng có chỗ nào tương. Tự, nhất là Tưởng Úy Dân có chùm râu dài tới bụng mà lão này râu ngắn ngủn mà lại rất ít. Chàng tự nhủ, chẳng có lý nào mình lại không nhận ra được Tưởng Thế Thúc. Bỗng thấy da mặt lão co rúm lại mấy lần tỏ ra rất quái lạ nhưng vẫn chẳng nói gì. Lúc này Từ Văn đã nhìn tướng mạo lão già rất kỹ chàng phát hiện ở giữa các chân mày có một nốt ruồi lớn bằng hạt đậu. Dấu vết này theo sách tướng gọi là nhị long đoạt châu song Tưởng Úy Dân không có dấu vết đó mà tại sao quỷ hồ phu nhân lại bảo lão là Tưởng Úy Dân? Mới thì, chàng cương quyết đáp, lão này không phải, quỷ hồ phu nhân hỏi lại, sao lão này không phải ư, Từ Văn cương quyết đáp. Nhất định không đúng. Quỷ hồ phu nhân nói, nếu vậy thì ở đây không có ai là người ngươi muốn kiếm. Cách chương.